ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 843, Điên cuồng nữ nhi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Mẫu Hà xuất phát, đi về phía tây 30-40 dặm, liền ngóng thấy một thành tựa như cự thú phủ phục. Các đồ nhi, phía trước chính là kia Tây Lương nữ nước đô thành. Làm việc không cần thiết lỗ mãng. Tô Tầm ghìm ngựa mà đứng. Gà ngươi đã nghỉ quá lâu, lại không lấy ra sử dụng. Hắn cảm giác muốn bị tiến hóa đào thải. Cây kia hổ tiên còn ở đây. Quá thừa dinh dưỡng không thể lãng phí a. Thân là một cái một lòng hướng Phật hòa thượng, hắn cũng coi là truyền bá Phật giáo hạt giống nha. Phát dương Phật pháp, từ búp bê nắm lên. Không có búp bê, liền chế tạo búp bê. Sư phụ, chúng ta muốn hay không mang mũ rộng vành, hoặc là biến cái bộ dáng. Chư bát giới lão thuần thục, tự mình kinh lịch cho hắn biết nữ nhân đều là nhan chó. Nhớ ngày đó hắn biến thành soái ca đi đến Cao lão trang thời điểm, Cao Thúy Lan là yêu hắn như si như cuồng. Về sau hắn hiển lộ chân thân, Cao Thúy Lan liền xa lánh hắn. Hắn cái bên trong kinh nghiệm 10 phần phong phú a. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói, không cần, tướng mạo chính là phụ mẫu cho, đơn giản là tấm da túi mà thôi. Chúng ta người xuất gia không cần như thế dối trá. Tướng tùy tâm sinh, trong lòng không hỏng, tướng mạo tự nhiên đường đường. Nói đùa, cũng là bởi vì ba người các ngươi hình thù kỳ quái tồn tại, mới có thể tôn lên bần tăng đẹp trai hơn. Các ngươi nếu là cả đám đều biến thành đẹp trai bức, kia nữ nhi quốc quốc vương còn để ý bần tăng sao? Mà lại còn giống như có cái bọ cạp tinh tới. Nguyên tác bên trong bọ cạp tinh cùng nữ nhi quốc quốc vương đồng dạng, cũng thèm đường tăng thân thể, liền đem hắn bắt đi. Nhìn nguyên tác bút mực cùng phim truyền hình, cái này bọ cạp tinh dáng dấp không thể so với quốc vương kém. Cũng là đại mỹ nữ a. Tô Tầm đã không kịp chờ đợi chờ lấy bọ cạp tinh đến bắt đi hắn. Mau tới đi, come on baby, cái này bò cạp tinh thực lực còn rất mạnh, Tôn Ngộ Không tăng thêm chư bát giới cũng không là đối thủ. Vẫn là nghe lén Phật Tổ giảng kinh thuận tiện đâm Phật Tổ chỉ mẫu hung ác yêu. Nếu không phải gặp mão ngày tinh quan cái này thiên địch khắc tinh, cũng sẽ không chết đến như vậy biệt khuất. Kỳ thật điểm ấy Tô Tầm cảm giác cực kỳ nói nhảm. Dù là mão ngày tinh quan bản thể gà trống lớn là bọ cạp khắc tinh, cũng không trở thành gọi hai tiếng liền giết bọ cạp đi. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, cái này bò cạp tinh rất mạnh, nên tính là Tây Du nữ yêu bên trong thứ nhất yêu. Dù sao cũng là đâm qua Phật Tổ còn có thể chạy thoát tồn tại. Tô Tầm cảm thấy nàng rất có bồi dưỡng giá trị. Đáng giá hắn Tô Thiện Lương tay nắm tay nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu tài bồi một chút. Cái này tài bồi là nghiêm chỉnh tài bồi. Rốt cuộc, cái khác yêu quái coi như xong. Hắn đối bọ cạp thật sự là không thể đi xuống huynh đệ a. Tô Tầm cũng chính là có tiết tháo. Bằng không hắn chuyên môn thông đồng nữ nhân, để những nữ nhân kia ra ngoài giúp hắn đánh nhau đoạt địa bàn. Dựa vào nữ nhân thống trị thế giới là được rồi. Hắn trên giường chinh phục nữ nhân, nữ nhân ở dưới giường giúp hắn chinh phục thế giới. Sư phụ nói đúng, tướng mạo là trời sinh, diện mạo như trước làm sao lại không thể gặp người rồi. Sa Ngộ Tịnh ồm ồm nói, hắn là đường tăng bất luận cái gì lý luận giám định người ủng hộ. Tên gọi tát, liếm chó, Tôn Ngộ Không làm con khỉ. Hắn thẩm mỹ quan đối với nhân loại không có hứng thú. Hắn phải thích, cũng là thích mi thanh mục tú khỉ cái mới đúng. Cho nên hắn cũng không thấy đến có cần phải trở mặt. Chư bát giới vì sao lại đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú? Bởi vì hắn đã từng là thiên bồng nguyên soái, là thân người, dù là đầu thai thành heo. Thẩm mỹ quan vẫn là bảo lưu lại. Bò cạp tinh một cái yêu quái thẩm mỹ quan vì sao lại thích nam nhân đâu? Nói rõ cái gì? Nói rõ nàng đã thoát ly cấp thấp thú vị a. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cũng nói đường tăng gương mặt này đã đẹp trai đến vượt qua chủng tộc. Ngay cả bọ cạp đều nghĩ ép hắn. Tô Tầm sờ lên mặt mình. Đường tăng gương mặt này cũng liền so với mình kém như vậy một chút. V kép, không thay đổi vậy liền không thay đổi đi. Ta lão chư thắng ở nội tại Mỹ. Chư bát giới có chút tao bao nói. Hai tay nâng đỡ mình cúi đầu xuống đã ngay cả gà ngươi đều không thấy được bụng lớn. Tô Tầm nghe thấy lời này chỉ là cười cười. Ngây thơ, trưởng thành bộ dáng này. Người ta tiểu tỷ tỷ đều miệng nó không muốn nói chuyện với ngươi. Ở đâu ra kiên nhẫn giải ngươi nội tại Mỹ. Cho nên nói, dáng rất đẹp trai, thật tốt. Sư đồ bốn người hướng thành trì đi đến. Trên đường lui tới người đi đường cũng nhiều hơn. Đều không ngoại lệ, không phân già trẻ, tất cả đều là nữ tử. Mà lại chất lượng còn cực kỳ cao. Nhỏ nhắn xinh xắn la lị, cao gầy thiếu nữ, phong tình thiếu phụ, nở nang quen, nữ. Từng cái loại hình quả thực là cái gì cần có đều có a, nơi này chính là nam nhân thiên đường. Đương nhiên, nếu là thận không tốt, liền là địa ngục, mau nhìn, là nam nhân, đến nam nhân, thật là nam nhân, đây chính là nam nhân sao? Ba cái kia làm sao dáng dấp kỳ mô quái dạng, cưỡi ngựa người ngược lại là có chút tuấn tú. Sư đồ bốn người một đường tiến lên, rất nhiều nữ tử tranh nhau vây xem, có hiếu kỳ, có e ngại, có kinh ngạc, trực tiếp liền đưa tới phiên bản cổ đại giao thông hỗn loạn. Chư bát giới chỉ cảm thấy tựa như đặt mình vào thiên đường. Sư phụ, còn lấy đồ bỏ trải qua à, chúng ta bốn người đem hành lý nhau nhau. Ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hàng đêm làm tân lang, không thơm sao, nhìn xem đi đầy đường chính là tử. Chư bát giới cảm giác bị lắc choáng đầu hoa mắt, thật, thèm nhỏ nước dãi, hắn nhớ mụ mụ hương vị, hồ ngôn loạn ngữ. Đơn giản là một ít hồng phấn khô lâu thôi. Bần tăng thỉnh kinh chi tâm kiên cố. Không có nữ nhân có thể đánh động. Nếu có, kia tạm đưa ta không nói. Tô Tầm con mắt cũng không nhàn rỗi. Hắn cưỡi ngựa, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn càng thêm rõ ràng. Có thơ nói, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Quảng cáo, hắn kỳ thật cũng là còn nghi vấn. Kia nữ nhi quốc quốc vương đến cùng có hay không xinh đẹp như vậy? Rốt cuộc trong sách viết là trong sách viết. Hiện tại nhưng là sống sờ sờ thế giới a. Nếu là cái người quái dị ra vẻ già mồm hỏi hắn nữ nhi có đẹp hay không? Vậy hắn chẳng phải là đến bị dọa héo. Đi không lâu lắm, chợt thấy chỗ góc cua có một chỗ dịch quán. Dịch quán đứng ở cửa một cái nữ quan. Cao giọng hô, phía trước ở xa tới làm khách. Không thể tự tiện vào thành, mời ném quán dịch chú tên trên sổ ghi chép, đợi hạ quan chấp tên tấu giá, nghiệm dẫn về sau mới có thể vào thành. Dịch quán treo một cây lá cờ, thượng thư, nghênh dương dịch quán bốn chữ lớn, đón gió phấp phới. Sư phụ lại nhìn, thật là có cái nghênh dương dịch quán. Chư bát giới ngạc nhiên nói, ánh mắt lại trực lăng lăng nhìn chằm chằm kia nữ quan. Rốt cuộc làm quan khẳng định so bình dân càng xinh đẹp. Mọi người đều biết, tại cổ đại, muốn làm quan, ngoại trừ có tài năng bên ngoài, còn muốn dáng dấp đẹp trai. Khoa cử tam giáp, trong đó thám hoa chính là cho đẹp trai nhất người kia. Có thể thấy được nhan giá trị trọng yếu a. Tô Tầm tung người xuống ngựa. Nói, Ngộ Tịnh, đem thông quan văn thư lấy ra. Vâng, sư phụ. Sư đồ bốn người tiến lên cùng kia nữ quan làm lễ. Sau đó nữ quan dẫn bốn người nhập dịch quán đại đường. Hỏi rõ bốn người thân phận cùng lý do. Cha xét thông quan văn thư về sau. Liền để bốn người tại dịch quán chờ đợi. Nàng tiến cung bẩm báo quốc vương. Sư phụ, nữ tử kia nhìn ánh mắt của ngươi đều muốn chảy ra nước. Nữ quan sau khi đi. Bát giới nói. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Kia nữ quan chỉ sợ không chỉ là ánh mắt muốn tích thủy đơn giản như vậy đi. Sau đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Tô Tầm đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh nhan sắc là thỉnh kinh sự nghiệp mà hy sinh thân mình. Hắn, chính là như vậy phẩm đức cao thượng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.